Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 373, Ương Ương bị bắt khóc. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, nếu cô không biết sống chết ai khóc một cái liền thả lên. Bát cơm của cô đã sớm ném. Chị không thể như vậy. Ương Ương đã bị bắt khóc. Nếu cậu ấy có bất trắc gì, Phong Thánh sẽ không bỏ qua cho chị. Vưu Vưu gấp đến độ lớn tiếng ồn ào. Vưu Vưu là thật sự gấp đến độ hoảng loạn. Cô vốn tưởng rằng chỉ cần tới cao ốc Phong Thị, Ương Ương liền được cứu rồi. Đâu từng nghĩ đến, cho dù tới cao ốc Phong Thị, muốn gặp mặt Phong Thánh cũng khó như vậy. Lần này tiểu thư Lễ Tân chỉ mỉm cười nhìn Vưu Vưu. Cũng không trả lời cô, không thông báo lên, Phong Tổng sẽ không bỏ qua cô hay không thì cô không biết. Nhưng cô biết, hiện tại vừa báo lên, bát cơm của cô đã rớt đến trên mặt đất, cô sẽ không vì một người xa lạ mạo hiểm như vậy. Thuần Vu thừa tiến vào cao ốc Phong Thị, liền nghe được một đạo tiếng hô to mang theo khóc nức nở. Chuyện này ở cao ốc Phong Thị trật tự tốt đẹp, cũng không thường thấy, hơn nữa, anh nghe được cái gì? Ương Ương bị bắt khóc, Lạc Ương Ương, chuyện gì xảy ra? Thuần Vu thừa đi đến trước đài. Vưu Vưu khóc lóc không nghe được giọng nói của người đàn ông phía sau. Tiểu thư Lễ Tân vừa thấy là Thuần Vu thừa, lập tức thay một khác tươi cười càng tự nhiên khéo léo. Thuần Vu tiên sinh, vị tiểu thư này khóc nháo muốn gặp Phong Tổng. Vưu Vưu mở to chuyển đôi mắt tròn, ngơ ngác nháy mắt trông mong. Một giọt nước mắt lớn như hạt đậu chảy xuống từ hốc mắt. Cô sửng sốt một giây, mới phản ứng tiểu thư Lễ Tân không phải nói chuyện với cô. Cô nhanh chóng quay đầu lại, muốn đi nhìn Thuần Vu tiên sinh khiến tiểu thư Lễ Tân tất cung tất kính. Vốn tưởng rằng người có thể làm tiểu thư Lễ Tân chuyển biến thái độ sẽ là lão tiên sinh đức cao vọng trọng. Vừa quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đến không thể trẻ tuổi hơn. Vưu Vưu lại sửng sốt một chút. Cách chương,